Chương 302, chân tướng cùng vô tri. Tiên tri chú ấn nghe được Sủ Nạ những lời này, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là ngay lập tức sẽ đoán được Sủ Nạ ý tưởng. Lập tức, Diệp Cả Ổ Ngộ vẫn là treo ôn hòa mỉm cười mở miệng trả lời, ta biết Sủ Nạ sư tỷ ngươi muốn để cho ta trước cho ngươi khắc thượng tiên tri chú ấn. Nhưng là, ta đối với tiên tri chú ấn, đã có nghiên cứu sâu hơn, nếu như Sủ Nạ sư tỷ mới vừa đưa cho ta cái này trong quyển trụ, vốn có thấp cốt lâm ốc xên tiên thuật, cùng với còn lại cùng tiên thuật tương quan tư liệu. Có lẽ không tới bao lâu, ta là có thể nghiên cứu ra càng thêm hoàn mỹ chú ấn. Phải biết rằng, ta gần thông dụng tiên tri chú ấn, là phiên bản đơn giản hóa vốn tiên tri chú ấn, mà không phải dành riêng phiên bản tiên tri chú ấn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ lời nói này vang lên, chú nạ trong mắt đang nha y qua vài phần tinh quang phía sau, chính là hiểu ra một dạng gật đầu. Ta hiện tại triệt để rõ ràng. Nếu là như vậy nói, ta đây đang ở chờ một đoạn thời gian á dù sao dịp cả ổ ngộ quân người phải biết rằng. 947 làm hổ cả, nếu như không có lực lượng cường đại, cuối cùng là không tốt lắm. Kèm theo xù nạ thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ổ ngộ cũng là gật đầu trả lời, những thứ này ta đều hiểu. Xù nạ sư tỷ ngươi yên tâm, miễn là ta mải phát ra ngoài thăng cấp bản tiên tri chú ấn, ta sẽ trước tiên cho người khác. Đạt được dịp cả ổ ngộ cam đoan phía sau. Chú nạ chính là sau cùng gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ân, ta biết rồi. Lại nói tiếp, xạ dù tổ bị lao sư di trúc, là để đệ ngũ hổ cả thật tốt bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi ở sau trưởng thành tiếp nhận chức vụ đệ lục hổ cả. Nhưng là, bây giờ dịp cả ô ngộ quân, cũng đã so với ta càng thêm thích hợp trở thành hổ cả. Bài diễn thuyết, cùng với các loại an bài, kế hoạch, toàn bộ đều là dịp cả ổ ngộ quân ngươi ở đây bày mưu tinh kế. Đây thật là nhìn Sú Nạ phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ cũng không nhanh không chậm mở miệng nói rằng, không cần như vậy, Sú Nạ sư tỷ. Tất cả cũng là vì Cổ Nổ Hạ, tất cả cũng là vì hòa bình, tất cả cũng là vì thế giới. Đặc ta cũng không thích quản lý những cái này việc vặt vãnh, có Sú Nạ sư tỷ quản lý, ta ngược lại là càng thêm buông lỏng, vui sướng. Rất nhiều chuyện. Chúng ta không cần phân rõ ràng như vậy. Mỗi người làm xong riêng mình sự tình là tốt rồi, có thể thuận lợi hoàn thành chúng ta kế hoạch là tốt rồi. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Chú nạ ở thật sâu nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt phía sau, chính là sắc mặt không khỏi nhận chân vài phần, là ta nghĩ nhiều rồi, về sau ta sẽ chú ý nếu nói như vậy, ta đây cũng nên tiếp tục đi xử lý tránh vụ. Dịp cả ổ ngộ con ngươi cũng đi mau lên. Ân, gặp lại sau. Chú nạ sư tỷ, gặp lại, dịp cả ổ ngộ quân. Cáo biệt phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp lợi dụng không gian nhẫn thuật, về tới chính mình thư phòng. Nhìn cái này chú nạ mới vừa đưa một chính mình quần trụ, dịp cả ổ ngộ cũng là không có mở ra, mà là trực tiếp đặt ở một bên. Dạ vương huyễn đồng lực lượng, nhưng là có thể ở vô thanh vô tức trong trọn đọc ký ức. Khi các ngươi chìm đắm dưới huyễn cảnh bên trong lúc, các ngươi đối với ta mà nói, cũng sẽ không có chút nào bí mật. Ban đầu ủ trí hạ ít chia, phía trước Su Na, cùng với hôm nay Cổ Nổ Hạ các cao tầng. Đây thật là chúng mùa lớn nói nơi đây. Dịp cả ấu ngộ chính là giọng nói vi vi nhất chuyển, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phiên bản đơn giản hóa tiên tri chú ấn phổ cập, cùng với tiên tri chú ấn thay đổi thăng cấp. Trải qua xả mệ hạ đã cùng thạch giáp lần thứ 3 tiến hóa. Ta tế bào đã không phải là nguyên lai tế bào. Ở 7 con thông linh thú lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng phía dưới, ta đã càng ngày càng không phải của mình. Tế bào biến hóa, cũng liền càng thêm rõ ràng. Huyết dịch cũng là tế bào. Tiên tri chú ấn cần ta huyết dịch làm lời dẫn, mà cũng là ta đi qua tiên tri chú ấn ảnh hưởng tiên tri chú ấn khắp người trọng yếu môi giới. Dù cho tiên tri chú ấn không có đổi, nhưng do nở dê ma u của ta thay đổi, tiên tri chú ấn hiệu quả cũng liền thay đổi. Còn có huyết ma tế bảo tính chất đặc thù. Bây giờ ta thực sự cần tế suy tính một chút, nên như thế nào hơi chút sửa chữa tiên tri chú ấn. Thấp giọng nỉ non. Dịp ca ấu ngộ chính là lấy ra giấy bút. Nếu như không phải là bởi vì huyết ma tế bảo tồn tại, dịp ca ấu ngộ đã sớm cho xả mệ hạ đã cùng thạch giáp khắc thượng tiên tri chú ấn. Huyết ma tế bảo A nguy hiểm thêm cường đại. Không phải cẩn thận một chút một điểm. Dịp cả ấu ngộ thực sự sợ. viên tinh cầu này sẽ nhấc lên một hồi tai nạn, tương tự với rẹ xì đèn đệ vỉu, ký sinh xâm lấn tai nạn. Đây cũng là cường giả lo lắng a sợ mình một cái không phải cẩn thận. Liền cho thế giới này đến cái gì không phải có thể vãn hồi tai họa. Trở nên mạnh mẽ hàng nghĩa. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Cường giả chân chính. Thực sự vẹn vẹn chỉ là tồn tại. Là có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Liền như cùng Thái Dương chỉ cần hơi chút di động, địa cầu mặt ngoài các sinh vật. Sẽ chịu đến chí mạng thai ách một dạng. Như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua. Ở bên kia, như cây nắp tấm một dạng HZ, đang hướng về ngụy trang thành Uchiha Mạ Đạ Dạ Uchiha Obito, hồi báo có quan hệ dịp cả Ono, Tam Vi Ý Dô Bù, cùng với Nạ Nạ Bì Mẹ ấy tình báo. Cổ nổ hạ dịp cả ổ ngổ cái kia ở cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch biểu hiện ra có thể so với đệ nhất hồ cả lực lượng tồn tại. Cư nhiên cũng đưa mắt về phía vĩ thú sao bất quá chỉ là thu thập vĩ thú trả cờ dạ lời nói. Cũng không phải là cái gì đại sự. Không biết thế giới này chân tướng nhân loại. Dù cho tại thiên tài thì như thế nào đến khi đến thời cơ thích hợp, còn chưa phải là chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào ta sở cấu tạo mà thành thế giới hòa bình trong. Bất quá. Cái này cũng xác xác thật thật là một cái trở ngại. Vì cam đoan kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Chúng ta cũng nên có hành động.